Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 556, chương 556, Thánh Khí. Chu Thiên Thần Kiếm, theo Lý Minh cùng ma nữ tới gần hang núi trung tâm tòa này đại hình gò núi. Vô số thủy tinh thạch dày đặc ở chỗ này, hình thành lóa mắt hồng sắc quang đoàn, nhưng là càng làm cho hắn giật mình. Cũng không phải là thủy tinh thạch cùng gò núi đỉnh đầu thất thải hào quang, mà chính là trên gò núi vậy mà răng đầy từng tòa phần mộ, giấu ở thủy tinh bụi bên trong. Ba đại thế gia đời đời thủ hộ thần kiếm mộ cùng hai đại tàng bảo chi địa tiền bối, sau khi chết phần mộ vậy mà toàn bộ sắp đặt lần nữa. Những cái kia thủy tinh bụi bên trong từng khối mộc bài cùng màu đen cho cốt vò. Nhìn Lý Minh kinh tâm động phách, ba đại thế gia hậu nhân ghi nhớ lấy tổ tiên di huấn, mang theo gia tộc con cháu đời đời trông coi ba đại bảo tàng. Mỗi một thời đại gia chủ sau khi chết, bọn họ cũng phải hoàn thành sứ mệnh, hài cốt đều muốn sắp đặt nơi đây tiếp tục thủ hộ thần kiếm. Đáng tiếc là, những gia chủ này nhóm cũng không biết, bởi vì bọn hắn sứ mệnh dẫn đến tam đại gia tộc huyết mạch từ đó đoạn tuyệt. Đến bây giờ đã không có một người sống. Nghĩ đến đây, Lý Minh trong lòng đột nhiên giật mình. Có vẻ như tam đại gia tộc người cũng chưa chết xong. Giống như còn có một số phản đồ bị địch nhân thu lưu. Bọn họ mục đích nhất định là vì biết rõ ràng bảo tàng bí mật. Mà thần tộc thế mà tham dự việc này. Mặc dù nói không có trực tiếp phái người đối phó tam đại gia tộc, nhưng cũng ngầm thừa nhận đối phương hung ác. Như vậy có hay không có thể cho rằng thần tộc đối thần kiếm mộ cũng có nhất định tin tức, cho nên bỏ mặc người khác đối tam đại gia tộc ra tay, mục đích là vì cuối cùng được đến thần kiếm, tiêu trừ đối thần tộc uy hiếp. Lý Minh trong lòng suy tư, nếu quả thật giống hắn suy đoán dạng này, vậy trong này mặt tình huống sẽ chỉ càng thêm phức tạp. Tối thiểu hiện tại có thể xác định là ba đại thế gia gặp phải hai cái trong bóng tối địch nhân. Một cái là trực tiếp ra tay, một cái thì là trong bóng tối đến đỡ. Nhưng là hai địch nhân đều nhanh muốn dần dần nổi lên mặt nước, hướng về gò núi đỉnh đầu chậm rãi trèo được. Đi qua tầng tòa mộ bia bên cạnh, các đời ba đại thế gia gia chủ tục danh đều tại trên bia mộ rõ ràng đánh dấu đi ra. Trừ trước mắt chết thảm tam đại gia chủ, nó gia chủ linh vị đều tại đây địa. Tốt nhiều mộ bia a, nơi này chết không ít người đây. Ma nữ cũng kinh ngạc nói ra, ba đại thế gia thủ hộ bảo tàng hơn ngàn năm, không nghĩ tới hội chôn vùi tại chúng ta cái này đệ nhất. Lý Minh bất đắc dĩ nói ra, chậm rãi leo lên núi đỉnh đầu, một cái to lớn màu sắc rực rỡ chùm sáng càng phát ra lập lòe. Tìm tới, linh khí chính là ở đây. Ma nữ kinh hỉ nói ra, không cần ngươi nói ta cũng nhìn đến, thất thải hào quang bên trong thần kiếm, khẳng định là linh khí chỗ. Lý Minh cười nói, ngươi nói sai, ta chỉ cũng không phải là thần kiếm, mà chính là gò núi trong linh khí. Ma nữ cười nói, cái gì, gò núi bên trong còn có bí mật? Lý Minh kinh hỉ hỏi, đương nhiên, thần kiếm bản thân là cái bảo bối, bất quá nó chỗ vị trí cũng không phải phổ thông địa phương. Ngươi lấy trước đến thần kiếm, ta lại đến xem nhìn có chỗ đặc thù gì. Ma nữ nói ra, được. Lý Minh tranh thủ thời gian leo lên núi đỉnh đầu. Đứng tại một đạo cao đến 3 mét thất thải quang hoàn phía trước. Lộng lẫy thất thải hào quang cơ hồ sáng rõ hắn nhanh không mở ra được hai mắt. Nhưng là tại ánh sáng bên trong, mơ hồ có thể nhìn đến một thanh cao lớn cự kiếm cắm ở đỉnh núi. Chỉ lộ ra một nửa thân kiếm cùng thật dài chuôi kiếm. Thanh thần kiếm này cùng trường kiếm bình thường ngoại hình khác biệt. Ngược lại có điểm giống là cuồng chiến sĩ nghề nghiệp hai tay trọng kiếm. Thân kiếm rộng thùng thình, chuôi kiếm to dài, thích hợp hai tay nắm chặt chém giết địch. thế nhưng là làm như thế nào lấy ra thần kiếm đâu? Cái này thất thải hào quang không có nguy hiểm a? Lý Minh nhìn lấy lộng lẫy thất thải quang hoàn, không dám tùy tiện nhích tới gần. Hắn gọi ra bao khỏa, xuất ra một cái cây trúc đạo cụ, thử hướng màu sắc rực rỡ huyễn quang bên trong duỗi ra. Ba ba, trong chốc lát màu sáng lóng lánh, Lý Minh trong tay cây trúc lại bị liên tục chặt đứt vì ba đoạn. Ba đoạn đứt gãy, cây trúc tán rơi xuống mặt đất. Trong tay hắn vẻn vẹn còn lại sau cùng một đoạn nhỏ cây trúc cuối cùng. Ta đi, vừa mới muốn là vươn tay chẳng phải là xong đời. Lý Minh nhìn trợn mắt hốc mồm. Ngươi cẩn thận a, đây là thần kiếm kiếm khí. Phàm là tới gần nó đều bị chém đứt. Ma nữ nói ra, ngươi làm sao không nói sớm. Lý Minh vạn phần im lặng, muốn rút ra thần kiếm. Có thể muốn theo chuôi kiếm bắt đầu. Ta không có thân thể, không có biện pháp giúp đến ngươi đây. Ma nữ giải thích nói. Biết, ta lại nghĩ một chút biện pháp. Lý Minh đứng tại màu sắc rực rỡ ánh sáng trước, nhìn lấy chuôi kiếm phương hướng. Bây giờ lại là không có biện pháp. Chuôi kiếm khoảng cách quá xa, muốn rút ra thần kiếm liền phải từ không trung bay qua. Nhưng hắn không biết bay thì phiền phức. Đúng, nhảy qua đi. Nhìn lấy thần kiếm bên ngoài màu sắc rực rỡ ánh sáng độ cao, cũng chính là chừng ba thước, chỉ phải nghĩ một chút biện pháp vẫn có thể làm được. Huống chi đây là tại trong thế giới giả lập, các người chơi trong hiện thực trọng lực ảnh hưởng cũng không lớn. Trên không trung trễ không thời gian cũng càng lâu một chút. Hắn lập tức lui lại hai bộ, ném đi trong tay đứt gãy cây trúc, lần nữa lấy ra một cái thật dài cây trúc về sau. Hít sâu một hơi, hai tay nắm lấy cây trúc đột nhiên xông về phía trước. Thoáng cái liền đem cây trúc một cái khác điểm chống đỡ trên mặt đất. Thân thể nhất thời dựa vào cây trúc phản xung lực, thật cao vọt hướng giữa không trung. Trong tay thả đi cây trúc, Lý Minh thân thể theo màu sắc rực rỡ ánh sáng đỉnh đầu bay qua. Một cái tay đã chụp vào chùm sáng trúng kiếm chui vị trí. Lần này thế nhưng là bốc lên mạo hiểm, vừa không cẩn thận cái tay này đều sẽ không gánh nổi. Bất quá tình huống cũng không hề tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Cái tay này chộp vào một cái rét lạnh sự vật phía trên. Đột nhiên dùng lực ở giữa, phạch một cái màu sáng lóng lánh, theo Lý Minh lật vọt rơi xuống đất. Trong tay hắn thình lình thêm ra một thanh thất thải hào quang lập lòe cự hình trọng kiếm. Thần kiếm rốt cục thành công cầm trong tay. Lý Minh lại cảm giác cái này thanh thần kiếm trọng lượng cũng không hề tưởng tượng kinh người như vậy. Như thế hình thể to lớn cự kiếm tại trên tay hắn thế mà nhẹ dường như rơm dạ đồng dạng. Không cần tốn nhiều sức liền có thể nhẹ nhõm múa. Vù vù, theo Lý Minh hưng phấn huy động thần kiếm, từng đạo thất thải quang cung hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng tán đi. Phốc phốc phốc, nổ vang âm thanh trong sơn động liên tục vang lên. Từng khối đứt gãy màu đỏ thủy tinh bay múa đầy trời. Mau dừng lại, nguy hiểm, ma nữ thiếu chút nữa cũng bị quang hồ trúng đích. Dọa đến kinh thanh kêu lên, lợi hại như vậy, Lý Minh tranh thủ thời gian đình chỉ huy động thần kiếm. Quang hồ tiêu tán, thất thải huyễn quang như cũ tại trên tay hắn khoe khoang lấp lóe. Thần kiếm thế mà không cần trang bị liền có thể trực tiếp phát động công kích. Đây chính là Lý Minh hoàn toàn không nghĩ tới tình huống. Chu thiên thần kiếm thánh khí, phong ấn đẳng cấp, không điều kiện, không thuộc tính, không cố định thương tổn, 500 đến 500 thánh khí vốn không chủ, hữu duyên có thể được chi. Cái này, đây là cái gì tình huống? Lý Minh tranh thủ thời gian xem xét thần kiếm thuộc tính. Kết quả nhảy ra hệ thống giao diện, lại làm cho hắn cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Thần kiếm lại là thánh khí, thế nhưng là đại màu đỏ chót phong ấn hai chữ. Biểu thị thanh thần kiếm này uy lực cũng không có toàn bộ hiển hiện ra. đồng thời thanh này thánh khí thần kiếm không có bất kỳ cái gì thuộc tính biểu hiện. Sử dụng điều kiện cũng không hề ghi chú, ngược lại là có một cái cố định thương tổn con số biểu hiện. Ý tứ nói đúng là, cầm lấy thần kiếm liền có thể trực tiếp phát động công kích. Nhưng là mức thương tổn chỉ có 500 đến 500. 500 mức thương tổn tại trước mắt các người chơi thuộc tính đến xem. Đã coi như là rất không tệ công kích thuộc tính, trừ phi các người chơi lên tới cấp 70 về sau. Nói không chừng mới có so với nó công kích cường hãn hơn vũ khí xuất hiện. Thánh khí vốn không chủ, hữu duyên có thể được chi? Đây là ý gì? Lý Minh cau mày, hiếu kỳ hỏi, ý tứ nói đúng là, thánh khí ai cũng có thể đạt được. Người chết về sau, người khác liền có thể cầm tới thánh khí. Ma nữ cười giải thích nói, cái gì? Lý Minh kinh ngạc trừng to mắt, ý tứ này hắn biết rõ. Mặc kệ thánh khí là tại trên tay hắn vẫn là bao khỏa bên trong. Một khi hắn bỏ xuống, thánh khí tất nhiên tuôn ra. Trách không được thần kiếm không cần trang bị, cầm trong tay liền có thể bày ra uy lực, nhưng là hậu quả cũng rất nguy hiểm a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?